Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 140, thiên kiếp thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian kéo dài thêm từng giây bên ngoài mọi người cũng không dám một chút thở mạnh. Thiên Mị có thể không là tộc bọn hắn thiên kiêu nhưng là yêu tộc trong những năm gần đây gọi đến được 8 lần thiên kiếp. Đừng nói là những người đứng ở đây, thậm chí có người âm thầm dùng thần thức quan sát mà nhịp thở cũng chậm theo. Thời gian không biết qua bao lâu liền thấy bầu trời lúc này xuất hiện tới một vòng xoáy, không cho mọi người phản ứng liền thấy một tia lôi kiếp đổ xuống. Tia lôi kiếp này không như những tia thiên kiếp trước như vậy to, tia thiên kiếp này chỉ nhỏ như một ngón tay mà thôi. Mà thời gian thiên kiếp này xuất hiện cũng cực kỳ nhanh. Tia thiên kiếp này rơi xuống thẳng vào trung tâm của tia thiên kiếp thứ 8 sau đó liền biến mất. Mà khi tia thiên kiếp này rơi xuống cũng là lúc phân định kết quả. Mọi người chỉ thấy tia thiên kiếp này đổ xuống đánh vào trung tâm sau đó liền thấy từ dưới thiên kiếp Thiên Mị nàng bay ra. Thiên Mị bộ dạng lúc này cũng không còn như trước nữa, cửu vĩ bộ dáng bị đánh tan không còn. Thiên Cơ Nguyên Anh biến mất không thấy đâu, mà quan trọng nhất chính là nhìn Thiên Mị nàng bây giờ cực kỳ yếu ớt. Một đòn thiên kiếp giáng xuống đánh nàng xuống bên dưới hồ tộc tạo thành một cái hố, y phục chỉ bị hư tổn một chút. Gương mặt tuyệt sắc bị xước một chút nhưng đều là vết thương ngoài da. Quan trọng hơn cả chính là nàng đang thổ huyết chính là bị nội thương tạo thành. Thiên Mị nàng thổ huyết 3 lần sau đó cả người có chút yếu đuối đứng lên. Nhìn Thiên Mị bộ dáng này mọi người có chút im lặng, dù nàng bây giờ nhìn nàng yếu đuối nhưng nào có một người nào có suy nghĩ khinh thường. Y phục có chút rách người cũng yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt nhưng mà nàng lại là yêu tộc vượt qua 8 thiên kiếp. Chỉ riêng với danh xưng này đủ để cho nàng đi khắp yêu tộc rồi a, vượt qua 8 thiên kiếp bao nhiêu năm chưa từng có bây giờ lại tái hiện lại thế gian. Nếu Thiên Mị không làm gì quá mức quá phận bị đại năng bóp chết, Thiên Mị nàng sẽ chính là yêu tộc tương lai chắc chắn đại năng. Vậy mà thật vượt qua 8 thiên kiếp, người này thân thể có chút kinh khủng a, vượt qua 8 thiên kiếp bằng cửu thiên vĩ hồ khả năng mà cả người chỉ một chút thương thế. Nội thương cũng không quá nặng, xung quanh mọi người nhìn thấy Thiên Mị đứng dậy liền buông lời bàn tán. Những lời bàn tán đều lấy một ý khen, thử hỏi ở đây ai dám chê một yêu nghiệt tiềm năng kinh khủng như vậy a, nhưng mà những lời khen cũng hoàn toàn đúng a, thiên kiếp đối với yêu tộc đã là chí mạng sát thương. Toàn thân vượt qua cực kỳ khó mà đây còn là 8 lần thiên kiếp đổ xuống vẫn chỉ một chút thương thế nhẹ, kinh khủng như vậy nhục thân không khen sao được. Đương nhiên vẫn có một vài người biết được lý do khác đằng sau Thiên Mị có thể không chịu thương thế nặng. Phải nói là Thiên Cơ Nguyên Anh lần này đã vì nàng gánh không hề ít lực lượng của thiên kiếp mới giữ Thiên Mị không bị thương thế nặng. Hồ tộc cao tầng thấy Thiên Mị đứng ổn định liền định xuống đưa thêm một bộ y phục kèm thêm đưa nàng về dưỡng thương. Y tiên bên kia cũng không nhịn nổi, chân liền đã bước ra nhưng mà liền bị Thanh Tiên ngăn lại. Hồ tộc cao tầng cũng liền bị Hồ Đằng ngăn lại. Làm sao tỷ ngăn ta? Hai câu hỏi cùng lúc vang lên nhưng không hề có một đáp án nào đáp lại bởi vì sau đó âm thanh vang lên là đáp án cho tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người lúc này mới nhận ra dị dạng Thiên Mị nàng sau 8 lần độ kiếp vốn dĩ mây sẽ tán đi, lôi hải sẽ không còn nữa nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại. Mây không những không tán đi, lôi hải còn dày đặc hơn. Mây đen càng lúc càng che phủ kín bầu trời. Ầm, liên tục là những tiếng sấm dữ dội vang lên trên bầu trời. Nghe đến thanh âm này nhiều người vô ý nuốt vào một ngụm nước bọt. Sẽ không phải đến thiên kiếp thứ 9A, thiên kiếp thứ 8 đã là rất lâu chưa từng xuất hiện được thiên kiếp thứ 8 đã là vạn cổ yêu nghiệt. Mà bầu trời bây giờ, người này rốt cuộc là tư chất ra sao? Vì sao lại dẫn động đến 9 kiếp, 9 thiên kiếp đã trong truyền thuyết chưa từng có bây giờ lại muốn xuất hiện sao? Nhìn được một lần 9 thiên kiếp cuộc đời này ta không uổng phí rồi. Nhìn bầu trời dấu hiệu tất cả mọi người liền bắt đầu bàn tán, những lời bàn tán càng lúc càng nhiều. Ban đầu bàn tán còn về 9 thiên kiếp xuất hiện nhưng mà sau đó mọi người chợt nhìn đến Thiên Mị liền xuất hiện chút lo lắng nói. Nàng bây giờ còn đủ sức để vượt qua thiên kiếp không a, khó mà nói. Nếu cho nàng được nghỉ ngơi dưỡng sức cộng thêm 8 lần thiên kiếp trước đúc nàng căn cơ có lẽ sẽ vượt qua được. Nhưng mà bây giờ, nhìn nàng bên ngoài không thương tổn bao nhiêu nhưng nội thương bên trong sợ rằng không nhẹ. Dù sao thiên kiếp chính là khắc tinh chí mạng của yêu tộc. Vạn cổ đến nay xuất hiện duy nhất một thiên kiêu lại muốn vấn lạc rồi a, nhìn đến Thiên Mị tình hình bây giờ rất nhiều người buông ra lời cảm thán. Thiên Mị thật sự quá xuất sắc, nàng xuất sắc đến mức trời cao ghét tài mới buông xuống thiên kiếp để diệt trừ. Yêu tộc vừa ra được một hy vọng bây giờ lại lập tức muốn dập tắt. Hồ tộc cao tầng cũng chỉ là biết thở dài. Độ kiếp là một quá trình tự thân lực lượng xúc tích vượt qua, như có người cùng lúc ra tay vào liền sẽ phá hỏng độ kiếp. Độ kiếp vốn là để đúc căn cơ tăng lên thực lực, nhưng mà nếu có người ra tay vào khi độ kiếp sẽ làm phản tác dụng của nó. Chính là như thế, dù Hồ Đằng hợp thể cảnh, các trưởng lão cũng đều hóa thần đỉnh nhưng cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Thanh Tiên và Y Tiên càng là lo lắng hơn ai hết. Cùng Thiên Mị chung sống nhưng người nhà tình cảm càng thêm sâu đậm, bây giờ nhìn Thiên Mị bước vào cửa tử hai người không lo lắng sao được. Nhưng mà hai người cũng rõ ràng thiên kiếp không thể can thiệp đạo lý này. Công tử có đoán được điều này không? Y Tiên nàng nhìn Thanh Tiên vội hỏi. Nghe được câu hỏi này Thanh Tiên im lặng một chút sau đó mới đáp. Chắc hẳn là có, a công tử thần cơ diệu toán sẽ tính đến mà thôi. Ý tỷ là công tử sẽ ra tay sao? Y Tiên vội vàng hỏi thêm. Hẳn là đi, Thanh Tiên nàng trả lời câu này đến chính nàng cũng không chắc nữa. Công tử bản lĩnh các nàng biết, dù không đoán được công tử mạnh ra sao nhưng chắc chắn là một trong những đỉnh tiêm của thiên linh giới hoặc có thể hơn. Công tử chắc là tính đến mức Thiên Mị sẽ độ chín thiên kiếp a, nhưng mà Thanh Tiên nàng nghĩ lại, Thiên Mị nàng chưa từng được công tử đưa thứ gì hay thêm thứ gì để phụ trợ cả. Thế nên Thanh Tiên nàng cũng chỉ dám trả lời hẳn là mà thôi. Các đại năng dùng thần thức quan sát lúc này cũng là chỉ có thể thở dài. Đến những phản hư cảnh bên dưới còn nhìn được Thiên Mị đèn dầu thật cạn, bọn hắn sao không nhìn ra được a, mà nhìn ra mới là khiến đại năng thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng yêu tộc sẽ có thêm một vị độ tám thiên kiếp nhưng nào ngờ được lại muốn vấn lạc sớm như vậy. Nếu như vị này thật như thế có lẽ sẽ được ghi vào sổ sách với cái tên yêu nghiệt tám thiên kiếp nhưng bị chết yểu sớm nhất a. Nghe được tiếng bên ngoài thở dài, Thiên Mị nàng vẫn bình thường trên gương mặt nhưng mà bên trong lòng lại khác. Có lẽ đến bây giờ nàng cũng chỉ hối tiếc hai điều chưa làm được mà thôi. Điều thứ nhất chính là chưa cầm được về tay mẫu thân nàng di vật. Điều thứ hai chính là không thể còn ở bên công tử được nữa. Xin lỗi công tử, là Mị Nhi không đủ khả năng ở bên cạnh người nữa rồi a, Thiên Mị nàng dứt suy nghĩ liền vô ý cắn chặt môi. Có lẽ đây là ông trời sắp xếp cho nàng vận mệnh a, vận mệnh thật trêu đùa nàng, cho nàng hoàn thành việc trả thù nhưng mà cuộc đời yên bình sau này lại không cho nàng có thể có cơ hội ở được. Cuối cùng Thiên Mị nàng thở dài một hơi, cùng đồng lúc là tia thiên kiếp đổ xuống. Cách chương.